dối cho con tim mơ mộng ngày sau. Vì thế gian đâu có ai muốn yêu trong dối lừa. Hãy xem ta chưa từng yêu như bây giờ. Cố bên nhau lâu chút những tháng ngày vô nghĩa. Để anh ngóng với anh đi, chẳng mơ sẽ chia ly. Người hãy nói với anh đi, rồi mai sẽ chia ly. Hãy subscribe. trông thấy thấy anh được hạnh phúc. Dù cho hai ta xa nhau hay anh chẳng yêu em nữa, lòng em vẫn hướng về anh. Niềm hạnh phúc anh có hay biết rằng đời em sẽ mãi không thể nào có. Vì sao trong con tim em yêu anh chẳng thay đổi, dù anh có bước không lối.

We'll be right back.

trong người con gái đã đánh mất ngược tiếng.